pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, đệ tam đạn nhân sinh khổ đoàn bất mãn liền làm. Có câu nói gọi là, oan ra ngõ hẹp. Oan ra ngõ hẹp, Tống Quan bị Tống Khiêm như vậy che miệng thời điểm. Thật sâu mà cảm thấy, tình cảnh này, cũng chỉ có dùng này một câu tới hình dung là nhất chuẩn xác. Hắn còn không có tự hỏi minh bạch, vì cái gì Tống Khiêm sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kia xương kia một đôi dạ uyên ương đã thay đổi một cái tư thế cơ thể. Thả toàn bộ vị trí đều thay đổi lại đây. Vì thế mặt liền chính vừa lúc đối với Tống Quan Tống Khiêm cái này phương hướng. Cũng mất công bóng đêm che chở. Tống Khiêm động tác lại mau. Trực tiếp che lại Tống Quan miệng liền đem người kéo vào phía sau ẩn nấp trong một góc. Lúc này mới không đến mức kêu kia một đôi dạ uyên ương phát hiện bọn họ tồn tại, mà cũng chính là. Như vậy ngắn ngủi thoáng nhìn chi gian. Tống Quan nhìn thanh kia đối dạ uyên ương bộ mặt. Nhưng mà nhìn quen mắt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại thật là nhớ không dậy nổi này rốt cuộc là ai. Tống Quan cảm thấy hắn nhất thời vô pháp đem người nhận ra tới nguyên nhân. Rất lớn một bộ phận là bởi vì đối phương không có mặc quần áo. Này trắng bóng thân thể thực sự hoảng đến người có chút hoa cả mắt. Vì thế muốn phân biệt rõ người mặt liền có điểm khó khăn, lùm cây che đậy trong một góc. Lại sau này đó là tường. Tay trái một bên là một cái nửa người cao pho tượng. Tống Quan cùng Tống Khiêm hai người hướng nơi này một trốn. Thân hình bị chắn kín mít. Bên ngoài liếc mắt một cái nhìn qua xác thật nhìn không thấy này chỗ có người trốn tránh. Lúc này Tống Khiêm một bàn tay còn che lại Tống Quan miệng. Tống Quan cố sức đem đối phương chết che lại chính mình tay cấp bẻ ra tới. Thân mình muốn sau này chuyển. Mới chuyển một nửa. Kết quả đã bị người một phen câu lấy cổ cấp đè lại. Tống Khiêm ở hắn bên lỗ tai đè thấp thanh âm nửa là hài hước mà nói. Tiểu người câm. Người lộn xộn cái gì? Tống Quan động tác dừng một chút. Mẹ cái trứng. Liền biết ngươi trong lòng kỳ thật đối cả ý kiến lớn đi. Bình thường thời điểm một ngụm một cái ca ca mà kêu. Hiện tại không ai thời điểm ngươi liền bại lộ. Không trang túng hóa đúng không? Tống Quan nửa nghiêng thân mình đối Tống Khiêm so ra ngôn ngữ của người câm điếc. Khinh thường mà tỏ vẻ biết ta là người câm. Ngươi còn che ta miệng. Ngươi đầu óc nước vào đi. Cũng mất công ánh sáng không phải toàn ám. Cho nên này thủ thế đảo vẫn là xem ra đại khái. Tống Khiêm liếc Tống Quan liếc mắt một cái. Cười như không cười. Ngươi là người câm không sai. Bất quá. Lần trước thấy ta thả ngươi trong chăn sâu lông. Không cũng a đến rất vang dội. Tống Quan ra mặt vừa kéo. Thảo. Lần trước hắn bị một cái không biết nơi nào tới sâu lông cấp sợ tới mức chết khiếp. Đối với sâu lông. Hắn sợ nhưng thật ra không sợ. Chỉ là hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thời điểm sờ đến một cái mấp máy sống trùng. Liền rất đã chịu kinh hách. Nguyên lai là thứ này phóng sao. Hiện giờ Tống Quan ngôn ngữ của người câm điếc đã phi ngày xưa có thể so. Hắn thực mau liền so một cái thủ thế tỏ vẻ, người hảo tiện. Tống Khiêm thấy được cười một chút. Thanh âm cố ý phóng đến mềm như bông. Ca, người muốn nói cái gì? Ta thấy không rõ nga. Tống Quan, ngoặc kép, sát, vậy ngươi phía trước câu nói kia thấy thế nào rõ ràng? Gián đoạn tính mù sao? Đại để là Tống Quan giờ phút này biểu tình lấy lòng hắn. Tống Khiêm cười mở ra, một bàn tay nhẹ nhàng nhéo hai hạ Tống Quan vành tai. Tiểu ngươi câm, thực tức giận, bằng không chờ ngươi chừng nào thì có thể nói lời nói. Ngươi lại đến cùng ta nói a, Tống Quan, ngoặc kép, dựa. Tiện nhân a ngọa tào. Tống Quan thật muốn hồ này dư oa tử vẻ mặt huyết. Cho nên nói hắn hôm nay vận khí là có bao nhiêu bối. Hắn chân là phải có nhiều tiện mới có thể đi đến cái này địa phương a. Cùng thứ này cùng nhau mục kích sau đó bàng thính hiện trường dã chiến cao thanh bản gì đó. Thật sự thực làm người giảm thọ được chứ. Vài bước ở ngoài chính là kia đối dã uyên ương làm người mặt đỏ tim đập các loại thanh âm. Mà Tống Khiêm biểu tình bình tĩnh thật giống như này chỉ là chút nhưng xem nhẹ bối cảnh âm nhạc mà. Thôi, Tống Quan thật sự có điểm banh không được. Tống Quan tỏ vẻ, ngươi là biến thái sao? Ngươi sao lại có thể như vậy bình tĩnh? Tống Khiêm cười nhạo một tiếng. Bằng không đâu. Khóe miệng gợi lên. Tầm mắt hướng Tống Quan phía dưới nhìn thoáng qua. Nếu có điều chỉ, vẫn là nói ngươi thực hưng phấn. Tống Quan, ngoặc kép, vượt cấp đánh quái loại chuyện này quả nhiên không được. Nhìn dáng vẻ Tống Quan đời này cũng chỉ có thể ở trong lời nói ngược ngược Tống Ba loại này đoạn số. Bên kia Dạ Uyên Ương không biết khi nào rốt cuộc lộng xong rồi. Cuối cùng chỗ là kia nữ hài tử thống khổ mà hoan, dù cao vút rên gì. Cũng cùng với một tiếng rõ ràng, nhị cữu. Hồi ức theo này công bố hô lập tức tiên minh lên. Phía trước liếc mắt một cái thoáng nhìn người mặt rốt cuộc cùng trong trí nhớ người danh trọng điệp. Tống Quan ngây người ngẩn ngơ. Nếu hắn không có nhớ lầm nói. Hai người kia, một cái. Một cái là hắn này thân thân xác nhị cữu. Mà một cái khác, là hắn này thân thân xác tiểu cữu ra biểu tỷ. Ngoạ tào, Tống Quan choáng váng. Cữu cữu cùng cháu ngoại gái. Này, này, ngươi kinh ngạc cái gì? Tống Khiêm mặt mày gian là không cho là đúng biểu tình. Tống ra chuyện như vậy còn không nhiều lắm sao? Thấy Tống Quan khiếp sợ biểu tình chọn một chút lông mày. Hắn để sát vào điểm cười nói. So cái này càng bất kham ngươi còn không có gặp qua. Này liền một chút đều đã không tiếp thu được. Tiểu, thiếu, ra, Tống Quan, ngoặc kép. Tống Quan thiệt tình phải cho quý. Nguyên lai loại sự tình này ở Tống gia thực thường thấy sao? Nguyên lai hắn kinh ngạc là kêu đại kinh tiểu quái sao? Sau đó hắn phát hiện hôm nay buổi tối Tống Khiêm lời nói đặc biệt nhiều. Thập phần đến không khoa học. Nghĩ nghĩ. Hắn so cái thủ thế hỏi, người uống rượu. Tống Khiêm nhíu nhíu mày. Một chút, Dạ Uyên Ương đã rời đi. Tống Quan cùng Tống Khiêm từ cái kia góc đứng lên. Uống lên một chút rượu liền lời nói nhiều như vậy. Rõ ràng là có điểm say tiết tấu a. Lại uống một chút. Kia chẳng phải là muốn say thành ngốc bức. Tống Quan thập phần âm u mà cân nhắc trong chốc lát. Nghĩ chờ Tống Khiêm say. Hắn liền trước như vậy như vậy lại như vậy như vậy. Như vậy tưởng tượng. Hắn lập tức liền cao hứng. Nhanh chóng lôi kéo Tống Khiêm đi đến tổ chức ông ngoại sinh nhật nhà chính bên ngoài. Sau đó làm người chạm hảo chính mình chạy về đi bưng hai ly rượu ra tới. Mà quay đầu lại quả thực liền thấy Tống Khiêm thực ngoan mà quả nhiên còn tại chỗ chờ. Tống Quan thập phần cao hứng mà rót đối phương một chén rượu. Tống Khiêm uống xong một ly sau đẩy ra. Hắn tay, nhíu mày nói, ta không cần uống lên. Tống Quan vỗ vỗ Tống Khiêm mặt. Tống Khiêm đem hắn đẩy ra một chút. Làm cái gì? Trên mặt phiếm hơi hơi đỏ ửng, ước chừng là mùi rượu lên đây. Tống Quan cầm Tống Khiêm một bàn tay, tìm ly nơi này gần nhất một gian cung người nghỉ ngơi nhà ở. Liền đem say choánh choáng Tống Khiêm cấp đẩy đi vào. Sau đó Tống Quan bắt tay đầu một khác ly nhét vào Tống Khiêm trên tay, không sai. Tống Quan hắn hiện tại chính là muốn trộm hoàn thành hệ thống cho hắn ban phát nhiệm vụ. Chính mình đụng phải đi bị Tống Khiêm bắt một thân rượu vang đỏ. Sau đó tìm Tống Khiêm phiền toái, gì đó. Loại này khiêu khích nhiệm vụ nên trộm hoàn thành a. Bằng không nhất định bị Tống Ba nhắc mãi đến chết. Bởi vì, dáng người nhỏ xinh Tống Ba. Nhắc mãi lên thời điểm. Thập phần đáng sợ có lực sát thương. Tống Quan từng có hạnh thể nghiệm quá một lần. Sau đó hắn liền tỏ vẻ về sau không bao giờ tưởng nếm thử. Giờ phút này hắn tắc rượu vang đỏ đến Tống Khiêm trên tay. Sau đó lại như vậy va chạm. Tự nhiên kia rượu vang đỏ liền chiếu vào Tống Quan chính hắn trên người. Lễ phục áo khoác là đã sớm bị hắn cấp cởi ra. Trên người một kiện sơ mi trắng. Vì thế rượu vang đỏ dừng ở mặt trên liền đập vào mắt thật sự. Mà này đập vào mắt. Tự nhiên là phần sau chàng tìm phiền toái tiết mục long trọng lên sân khấu cơ hội. Tống Quan xả một chút quần áo của mình, nửa dương cằm, thập phần kiêu ngạo mà tỏ vẻ hỗn trướng, cho ta đem này đó đều cấp liếm sạch sẽ. Tống Quan dùng ngôn ngữ của người câm điếc biểu đạt ra những lời này thời điểm. Biểu tình đặc biệt khốc suất cuồng bá duệ, đương nhiên Tống Quan nói những lời này chỉ là vì dẫn ra một cái tìm phiền toái mở màn, kỳ thật hắn còn có hậu nửa câu lời nói. Hừ, tính, lần này xem ở Gia Gia ăn sinh nhật phân thượng liền trước bỏ qua cho ngươi. Ta lần này cũng chỉ ở ngươi trên mặt họa mấy cái rùa đen. Nhưng này nửa câu sau lời nói mới dùng tay so một cái mở đầu. Tống Khiêm Dơ đã trống không cái ly thiên đầu nhìn hắn. Tống Quan còn không có phản ứng lại đây. Người đã bị đẩy ngã ở trên giường. Áo sơ mi đều bị người hướng lên trên vén lên một mảng lớn. Toàn bộ cái bụng đều lộ ở bên ngoài. Này hố cha, Tống ra mỗi một cái cung người nghỉ ngơi phòng đều có một chương giường lớn. Hơn nữa này giường tính chất thượng thừa, mềm mại kéo dài. Tống Quan bị nhào vào phía trên thời điểm, cả người đều rơi vào giường. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới Tống Khiêm sẽ là cái này phản ứng. Vì thế này đẩy dưới, hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tống Quan đã bị đẩy vừa vặn, mà Tống Khiêm cưỡi ở trên người hắn, xốc lên hắn vạt áo. Chờ đến trên bụng truyền đến kia khó có thể hình dung bị người dùng đầu lưỡi liếm quá xúc cảm thời. Điểm, Tống Quan thật là phải bị dọa nước tiểu, người thiếu niên cái bụng bạch mềm sạch sẽ. Liền tiểu rốn cũng là sạch sẽ. Tống Khiêm đầu lưỡi vòng quanh kia một chút ao hãm đánh hai cái chuyển. Liền đỉnh đi vào, tùy theo mà đến thập phần vi diệu cảm giác dọc theo sống lưng nhảy đi lên. Thậm chí chân đều có điểm mềm. Tống Quan thật là bị dọa choáng váng. Ngay từ đầu bỏ lỡ tiên cơ. Này lúc sau dãy giụa đều bởi vậy vô lực. Mềm như bông giường lớn làm người sớm không đến gắng sức điểm. Sau đó là áo sơ mi cúc áo băng khai thanh âm. Tống Quan thậm chí còn không có tới cập làm ra càng nhiều dãy giụa. Quần áo đã bị xả tới tay khuỷu tay địa phương. Trên tay động tác bởi vậy cũng bị hạn chế ở. Tống Quan bị loại này nước tiểu băng phát triển cấp dọa ngốc ngốc. Ngoạ tàu bùn mã, Tống Khiêm ngươi tê mỏi điên rồi sao? Rồi sau đó hắn cả người bị quay cuồng lại đây. Tống Khiêm đè ở trên người hắn. Cư nhiên cười rộ lên. Cười ngươi muội a. Tống Quan cũng không biết đối phương con mẹ nó như thế nào như vậy có tài hoa. Liền này nửa cởi tới tay khuỷu tay áo sơ mi. Liền như vậy vài cái đánh cái kết. Liền đem hắn làm thành như vậy tay bị hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau tư thế. Thoát y kỹ năng, không phải mãn cấp nói ra đi cũng chưa người tin tưởng. Sau đó càng đáng sợ chính là, Tống Khiêm bàn tay hướng về phía hắn quần. Ngón tay kia một chút hơi lạnh xúc cảm ấn hắn vòng eo thời điểm. Tống Quan thật là muốn khóc. Mẹ cái trứng, đây là cái gì phát triển? Đây là cái gì phát triển a. Tống Quan, này một vòng mục, là cái người câm, nhưng người câm hắn, vẫn là có thể phát ra một ít thanh âm. Thí dụ như phẫn nộ thời điểm một tiếng a, bị dọa nước tiểu thời điểm một tiếng a. Giờ phút này hắn a một tiếng. Tống Khiêm đè ở trên người hắn, dán lỗ tai hắn, đối với Tống Quan lỗ tai thổi một hơi. Ca ca, người cái dạng này. Làm người thật muốn làm chút càng không tốt sự tình. Tống Quan cảm giác giờ phút này chính mình thật là lỗ tai sắp hỏng rồi. Mà đai lưng đã bị Tống Khiêm lấy ra. Quần đằng trước kia ra khóa kéo kéo ra thanh âm thật sự làm Tống Quan muốn đi chết vừa chết. Ngoạ tào, Tống Khiêm ngươi là chuyên chú cởi quần áo 30 năm sao? Ngươi có phải hay không a? Có phải hay không a? Ta thảo nê mã. Nhưng mà liền ở Tống Quan thiệt tình phát điên thời điểm. Kia đè ở trên người hắn trọng lượng chợt một giảm. Chân chợt lạnh. Là toàn bộ quần bị người bái xuống dưới tiết tấu. Chờ Tống Quan liều mạng dãy giụa từ này mềm oạt trên giường lớn bỏ dậy thời điểm. Hắn liền nhìn đến Tống Khiêm cầm hắn quần đứng ở cửa. Tống Quan hai mắt thất tiêu mà nhìn trong chốc lát. Chờ. Từ từ. Tống Khiêm cười tủm tỉm mà chiều hắn so một cái hôn gió. Sau đó vô cùng nhanh nhẹn mà mở ra phía sau môn liền đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, Tống Quan ngây người ngẩn ngơ. Sau đó hắn phản ứng lại đây. Tống Khiêm đem hắn thoát thành như vậy. Hắn chờ hạ muốn như thế nào ra cửa. Tìm người cho hắn đưa quần áo sao? Ta sát a, sao có thể a? Ngẫm lại đám kia não bổ năng lực quá mức cường đại người đi. Việc này một bạo, ngày mai nhất định xuất hiện cực kỳ đáng sợ lời đồn đãi. Tống gia tiểu công tử với ông ngoại sinh nhật mặt trời đã cao bị nữ tráng sĩ thải bổ. Quần áo tẫn toái. Hắn còn không nghĩ trở thành người khác trong miệng truyền thuyết được chứ. Tống quan một bên ôm hận nghĩ như vậy. Một bên ý đồ đem cột lấy chính mình tay áo sơ mi cấp tránh thoát khai. Nhưng này áo sơ mi trói thật sự là quá có kỹ thuật hàm lượng. Hắn cư nhiên một chốc đều tránh không khai. Lại tưởng tượng Tống Khiêm trước khi đi kia một cái vô cùng trói mắt kiêu ngạo hôn gió. Tống quan quả thực muốn xuất huyết bên trong. Lâu như vậy tới nay, hắn lần đầu tiên có loại này thù không báo hắn không bằng đi băm dây tâm tình. Tống quan nghiến răng tưởng, Tống Khiêm ngươi mẹ nó cho ta chờ. Lão tử cùng ngươi không để yên. Tác giả có lời muốn nói. Phía trước có năng lượng cao. Nhìn ra hố cha cảm ơn đông hợp địa lôi. Cảm ơn A Khuynh địa lôi. Cảm ơn tiểu sân lựu đạn. 3. Hết chương.